Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1810, đột phá dương thần cảnh giới lục trọng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đinh Gia cùng Đinh Tiên Lai đều tại vì gần đến nơi bái sư tư cách chiến chuẩn bị sẵn sàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở Huyền Thiên Linh Trì bên trong, Lâm Bạch cũng tại nỗ lực tu luyện. Dựa theo trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nói, cái này Huyền Thiên Linh Trì bên trong linh lực yêu cầu thời gian 3 năm dự trữ mới có thể mở ra, thật là nếu như tại rất ngắn nửa tháng ở giữa bên trong, ta căn bản là không có cách đem nơi đây linh lực hấp thu không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia cũng không có biện pháp, thôn phệ kiếm hồn, tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tu luyện 5 ngày, cảm giác Huyền Thiên Linh Trì bên trong linh lực còn có rất nhiều, lúc này suy tính một chút, cảm giác mình không có khả năng tại trong vòng nửa tháng đem nơi đây linh lực hấp thu trống không. Lúc này Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, một cổ lực lượng kinh khủng từ Lâm Bạch trong cơ thể tràn ngập mà ra, tại đây Huyền Thiên Linh Trì bên trong, linh lực vặn vẹo hướng Lâm Bạch trong cơ thể mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bức kỳ dị tràng diện liền xuất hiện. Huyền Thiên Linh Trì bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, đem xung quanh sở hữu linh lực đều toàn bộ cắn nuốt, mà Lâm Bạch tại đây vòng xoáy này trung ương, sở hữu linh lực liền bay vào Lâm Bạch trong cơ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 ngày sau đó, làm Huyền Thiên Linh Trì bên trong linh lực gần tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Ken két, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến một trận giòn vang, hắn tu vi chính là đột phá đến dương thần cảnh giới lục trọng. Dương thần cảnh giới lục trọng, Lâm Bạch sắc mặt một hơi, từ trong túi chữ vật sờ một cái, đem cái nào chứa dương thần đan hộp ngọc lấy ra đan dược. Lâm Bạch cẩn thận chu đáo một phen về sau, lấy ra đan dược nuốt vào trong miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, http://choangkyuatui.net, dương thần đan, chính là dùng một vạn vị dương thần cảnh giới cường giả trong cơ thể thần đan luyện chế được đan dược, dược lực vô cùng kinh người, bởi vì loại đan dược này nguyên vật liệu rất khó tìm, vì vậy đan dược cũng là có giá trị không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dương thần đan cửa vào, hóa thành giàn giụa linh lực đánh thẳng vào Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ. Chỉ một thoáng, Lâm Bạch lập tức điều động trong cơ thể pháp quyết, bắt đầu vận chuyển tới cái này một cổ linh lực chậm rãi rót vào trong đan điền, hóa thành Lâm Bạch chính mình bản thể linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một viên dương thần đan cửa vào cho Lâm Bạch mang đến khó có thể tưởng tượng đề thăng. Lâm Bạch nguyên bản vừa mới đột phá đến dương thần cảnh giới lục trọng, có thể theo lấy một viên dương thần đan cửa vào, Lâm Bạch tu vi dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên tới dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong, vẫn là không thể bước vào thất trọng. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, nhưng sau đó có chút nhăn lông mi nói rằng. Gocchuyenaudio.com. Dựa theo Lâm Bạch nguyên bản phỏng đoán, dùng Huyền Thiên Linh Trì cùng dương thần đan đột phá lời nói, cái kia hẳn là có thể đạt được dương thần cảnh giới thất trọng tu vi, khi đó đối mặt Đinh Tiên Lai, cái kia Lâm Bạch sẽ là nghiền ép thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ lại không thể bước vào dương thần cảnh giới thất trọng, nhưng Lâm Bạch cau mày. Bây giờ còn thừa lại 3, 5 ngày thời gian, hiện tại nếu muốn đột phá dương thần cảnh giới thất trọng, khó tránh khỏi có chút không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bằng vào ta bây giờ dương thần cảnh giới lục trọng tu vi cùng dương thần cảnh giới đại viên mãn Đinh Tiên Lai đánh một trận ta cũng chưa chắc thất bại. Thôi đi, liền không ở suy nghĩ biện pháp đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy thời gian, xem có thể hay không đem. Trảm Long kiếm pháp, chiêu thứ nhất lĩnh ngộ ra tới đi. Lâm Bạch từ Huyền Thiên Linh Trì bên trong đi tới, quay đầu vừa nhìn, vốn là một mảnh nhũ bạch sắc linh trì, bây giờ bên trong linh lực bị Lâm Bạch hấp thu không còn, sau đó, cái này linh trì biến thành trong suốt thấy đáy nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong càng là một giọt linh lực cũng không có còn lại. Lâm Bạch cũng không hề rời đi Huyền Thiên Linh Trì, dù sao bây giờ tại Huyền Thiên Tông bên trong, Đinh Gia cùng Đinh Tiên Lai đều tại nghiêng trời lệch đất tìm hắn, nếu như bây giờ ra ngoài lời nói, sợ rằng sẽ bị Đinh Tiên Lai quấy rối tu luyện. Còn không bằng ngay tại Huyền Thiên Linh Trì bên trong tu luyện, đến là an tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đi ra Huyền Thiên Linh Trì, đi tới bên bờ, lấy ra yêu kiếm sau đó, chậm rãi vận chuyển lên Trảm Long kiếm pháp khẩu quyết, bắt đầu lĩnh ngộ cái này đệ nhất kiếm bí ẩn tới. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến bái sư tư cách chiến thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại trưởng lão đi tới Huyền Thiên Linh Trì ở ngoài, mở ra pháp trận, nhìn thấy Lâm Bạch sớm đã không có tại Linh Trì bên trong tu luyện, mà là tại bên bờ ngồi xếp bằng, đem chính mình bảo kiếm đặt ở trên hai đầu gối. Cái này Lâm Bạch không hào hào tại Huyền Thiên Linh Trì bên trong hấp thu linh lực chạy thế nào đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch ngồi ở bên bờ, lúc này hai mắt tối sầm lại, có chút không vui, dù sao đại trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn tại Lâm Bạch trên người rót nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Bạch đánh bại Đinh Tiên Lai. Mà bây giờ Lâm Bạch lãng phí tài nguyên tu luyện, nhường đại trưởng lão vô cùng không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi đại trưởng lão đi tới vừa nhìn thấy Huyền Thiên Linh Trì bên trong cái kia trong suốt nước, nhất thời ánh mắt kinh ngạc nói rằng: điều này sao có thể, Huyền Thiên Linh Trì bên trong linh lực lại bị hấp thu không còn một mảnh. Cái này sợ rằng yêu cầu hơn 10 năm mới có thể thong thả lại sức đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão nhìn thấy Huyền Thiên Linh Trì bên trong linh lực một giọt đều không thừa, đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Bao quát trước đó Đinh Tiên Lai, Cố Huyên, Lôi Trùng đám người tiến đến tu luyện, bọn hắn tại trong vòng một tháng cũng chỉ là tới hấp thu Huyền Thiên Linh Trì bên trong 2/3 linh lực cũng đã bão hòa. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể đem Huyền Thiên Linh Trì bên trong linh lực hấp thu muốn Lâm Bạch dạng này sạch sẽ. Bái sư tư cách thời gian chiến đấu ở giữa đến sao? Thời gian, vừa vặn. Lâm Bạch mỉm cười, dương đôi mắt làm đại trưởng lão tiến vào nơi đây nháy mắt, Lâm Bạch liền phát hiện hắn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một thân sạch sẽ áo trắng y phục chỉnh tề, lại đem yêu kiếm thu vào chữ vật đại bên trong, nhìn về phía đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Huyền Thiên Linh Trì bên trong suốt nước, trên mặt một mảnh đau lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười hỏi, đại trưởng lão ta muốn đồ đâu? Đại trưởng lão lúc này phục hồi tinh thần lại, từ trong túi chữ vật lấy ra 10 tấm ngọc phù, đưa cho Lâm Bạch nói rằng. Đây là triệu dặm na di phù, mỗi một tấm 10 tỷ linh thạch ngươi cần phải xài tiết kiệm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ vậy 10 tấm triệu dặm na di phù, đại trưởng lão lại là một trận đau lòng. Lâm Bạch tiếp đi tới nhìn một chút sau đó, quả nhiên là triệu dặm na di phù, không có sai, sau đó liền thu vào chữ vật đại bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hôm nay chính là bái sư tư cách chiến, người yêu cầu chúng ta đều bằng lòng ngươi, mà cái này hơn nửa tháng thời gian, ngươi cũng đề thăng không ít. Cái kia ngươi có thể cấp cho lão phu một cái tin chính xác lấy ngươi bây giờ trạng thái là có năng lực hay không đánh bại Đinh Tiên Lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão ý vị thâm trường nói rằng, coi như tại nửa tháng trước ta nếu như không tiếc bất cứ giá nào muốn giết Đinh Tiên Lai cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch lời này trong lòng 10 phần phấn khích lúc này nói rằng, vậy thì tốt nhất đi thôi, lập tức là bái sư tư cách chiến ta mang ngươi tới. Được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu theo đại trưởng lão cùng đi ra khỏi Huyền Thiên Linh Trì. Làm Lâm Bạch cước bộ bước ra Huyền Thiên Linh Trì lúc đó, trong ánh mắt sát ý bắt đầu tràn ngập lên đến, khóe miệng hiện ra một tia màu sắc trang nhã. Đinh Tiên Lai, người hôm nay chắc chắn phải chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.